Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110 Tết âm lịch mỗi ngày đều có tân kinh hỷ, ngủ nướng nhân dân quần chúng tao ngộ lớn nhất. Kinh hỷ chính là, vừa mở mắt, quan độ có tam, đầu phê xem ảnh thể nghiệm người sử dụng, phát ra tiền tuyến chiến báo, không chỉ có đem nội dung thấu đến sạch sẽ. Còn muốn nói cho sở hữu mới vừa trợn mắt người, run rẩy đi, phàm nhân, đời này quan độ đều không có cuối. Âu chấp danh khai chính là hệ liệt điện ảnh, các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy, đại gia ngủ đến chóng mặt nhức đầu. Soát khai Weibo đang muốn nhìn xem cái gì kêu đừng nghĩ chạy hệ liệt điện ảnh, kết quả húc đầu cái. Não chính là Trương Mân Chiết nữ trang, quan độ trước sau như một soái khí. Trương Mân Chiết thế nhưng nữ trang, mỗi ngày phóng ngoài lề đoàn phim, chuyên môn che lại cái này siêu cấp mỹ lệ Trương tỷ tỷ chính là vì cho chúng ta vào đầu một côn đi. Ái ái, các đồng chí, quan tam độ gặp lại cô. Dựa, ta cho rằng nhược thương mỹ mạo không người có thể cập. Thẳng đến Trương Mân Chiết cao xẻ tà đỏ thẫm váy dày cao gót đem ta xem đến nghiêm nghị khởi kính. Ta biết các ngươi đều sẽ đi xem quan nhị độ, cho nên ta đại biểu toàn thể người xem tuyên bố, Âu chấp danh đạt được bồ câu vương trung thân thành tựu thường. Hy vọng về sau ta có thể mang theo ta tôn tử, cùng nhau tiến rạp chiếu phim xem quan 10 độ tới. Một đêm không ngủ xem xong quan nhị độ, ta còn tưởng rằng có thể thuận lợi ở trong mộng cùng quan đạo trưởng tương ngộ. Kết quả trước câu một cái Trương mỹ nhân váy đỏ, hắn một chân dẫm giày cao gót bộ dáng chúng ta không có. Ngủ xong lại bổ quan nhị độ ảnh gia đình, đồ, hy vọng Âu Hoàng đổi tính làm người, làm ta sang năm là có thể nhìn đến quan tam độ kẻ hèn một cái buổi sáng. Internet về quan độ hai tin tức lượng nổ mạnh toàn dân ra đầu tê dại. Chỉ cần cầm lấy di động, bỏ chạy bất quá kịch thấu hồ mạt. Còn có tam độ xác nhận tồn tại với chứng màu tin tức nhân ra mai khai tam độ, Âu chấp danh không? Khai tam độ, cũng dám ném cái tam độ chứng màu, hảo hảo hệ liệt điện ảnh. Đào thành sử thi cấp hố sâu, không chỉ có kỹ thuật diễn nhất lưu mạo mỹ nhược thương ở đáy hố với tay. Hiện tại còn hơn nữa cấm dục hình Smith thần phụ cùng cuồng diễm hình Trương Mân Chiết hình. Cảnh, người xem vĩnh viễn thích huyền nghi hung sát đại mỹ nữ Trương Mân Chiết trước kia đều là bệnh. Nguy kịch dâu ria xồm xàm chính nghĩa hình cảnh, đột nhiên vì chính nghĩa trở thành cộng thê, lập tức đề tài độ bạo biểu. Đi ở điện ảnh kịch thấu hàng đầu chỉ cần không phải lần đầu chàng người xem. Đều trốn bất quá bị Trương Mân Chiết tiểu tỷ tỷ cao xẻ tà nữ vương váy đỏ tế cao cùng ném trên mặt. Vận mệnh không có tiền căn hậu quả. Chỉ thấy thổ bát thử thét chói tai, Trương Mân Chiết chân thật sự là quá mỹ vị. Ngang trời phách đảo kẻ phạm tội ta cả người ở rạp chiếu phim vựng cổ bầy. Đoàn phim này tin tức phong tỏa đến hảo. Trương Mân Chiết váy đỏ có thể để giảm Âu chấp danh không khai tam độ phẫn nộ công kích. Kiến nghị đại gia nhiều nhìn xem quan độ dắt tay Trương Mân Chiết khiêu vũ xoay quanh kia một đoạn. Sau đó điên cuồng gửi bản sao Âu chấp danh. Vì làm đại gia mất trí nhớ, hắn nhất định sẽ nhanh hơn tam độ tiến độ tin tức lượng bạo lều. Hot search bắt mắt vị trí tràn đầy thăng quan độ smart thăng chính nghĩa ba người tổ thăng nữ trang đại lão. Trương Mân Chiết thăng, khác mọi người đều hiểu, duy độc nữ trang đại lão tạc đến không thấy điện ảnh người vẻ mặt mộng bức. Trương cảnh sát, không nghĩ tới ngươi có loại này ham mê Tết nhất. Trương Mân Chiết Weibo tao ngộ cuồng oanh loạn tạc đồng nghiệp hình ảnh một chương tiếp một chương. Vòng lên, khen hắn biểu diễn chuyên nghiệp, dáng người yêu nhã, cộng thê ba người hành hoàn mỹ không tì vết Trương Mân Chiết cấp quan độ 2 làm tuyên truyền. Đều phải lộ ra hắn chuẩn bị tốt dâu quai nón, phòng ngừa người xem đối hắn sinh ra nương pháo ấn tượng, vì thế. Vừa mới gặp nữ trang đại lão đánh sâu vào người xem. Sát nhập nữ trang đại lão Weibo không có nhìn thấy mỹ lệ cuồng táp một đóa hoa. Chỉ thấy được một vị dâu ria xồm xàm đại mãnh nam. còn sẽ mãnh nam anh, JPGTS âm lịch quá đến vô cùng náo nhiệt quan độ nhiều loại đổi trang. Toàn phương vị vô góc chết thể hiện rồi nhờ cương khống chế hết thảy trang dung nhan giá trị. Càng thể hiện rồi Âu chấp danh vì điện ảnh không tiếc hy sinh Trương Mân chết quyết đoán. Cùng với quốc tế bạn bè Abel Davis đồng chí bề ngoài cùng nội tại cùng tồn tại ưu tú kỹ thuật. Diễn càng làm cho người thao thao bất tuyệt cảm khái. Vẫn là quan nhị độ bày ra nội hạch một lần dừng chân huyền nghi hình trinh cùng đạo giáo. Nhị độ đi lên tôn giáo cộng hình cảnh nắm tay phá hủy tà giáo chính nghĩa chi lộ, hoàn toàn phù hợp xã. Hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Hơn nữa đánh thức ngủ say vài thập niên đau kịch liệt ký ức, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lấy xử vì dám, Âu chấp danh cô lâu như vậy. Xác thật có rõ ràng tiến bộ tích suy nghĩ sâu xa khai quật người. Có thể ở quan độ 2 tìm được tân cảm khái điểm thích thấu cái náo nhiệt người. Có thể ở đổi trang đánh nhau ta bất thắng chính tìm được bạo điểm, vốn chính là toàn dân chờ mong. Hồi lâu tục tập, lại bởi vì tục tập chôn TV tục tập, làm đến đại gia cảm xúc kích động, đương trường rơi lệ, chạy đến Âu chấp danh nguy bua gào gào. Ngài cùng nhược thương nhất định phải sống lâu trăm tuổi, người xem mạch não. Luôn luôn viễn siêu Âu chấp danh tưởng tượng, hắn chuẩn bị sẵn sàng xem mãnh nam tại tuyến giống giận. Thậm chí tính toán chọn một cái người may mắn quải ra tới đưa tặng vương giả chúc phúc, kết quả một. Khai Weibo, tất cả tại, chúc hắn cùng nhược thương sống lâu trăm tuổi, bách niên hảo hợp, tuy rằng biết bọn họ là vì quan tam độ, nhưng là quá mức trắng ra, làm đến Âu chấp danh cảm thấy thiếu điểm cái gì, hắn cùng nhược thương giống như chưa từng có quan. Tuyên kết hôn, như thế nào ở người xem lưu trình, trực tiếp mau vào tới rồi kết hôn chúc phúc nam nam tình yêu siêu phàm thoát tục. Còn đề cập đạo diễn cùng diễn viên. Bọn họ liền không phản đối một chút sao? Vì điện ảnh liền như vậy khuất phục, không hảo đi, ngươi còn rất không hài lòng. Nhược thương quạnh quẽ tiếng cười, thẳng vào Âu chấp danh hoang mang trong óc hắn vừa nhấc đầu. Liền thấy nhược thương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sư huynh tự mình họa pháp trận. Trong lòng lại ở nói với hắn lặng lẽ lời nói tâm ý tương thông quá mức phương tiện chỉ cần sư phụ. Không ở, bọn họ là có thể đủ không hề khúc mắc bên trong câu thông Âu chấp danh thậm chí cảm nhận được đọc. Sách thời điểm không có thể hưởng thụ quá lớp học truyền tờ giấy vui sướng, tuy rằng sư phụ, sư huynh vì bọn họ mạch máu lưu truyền chi thuật ở vất vả. Nhưng là Âu chấp danh khắc chế không được cùng nhược thương lặng lẽ nói chuyện phiếm tâm. Không có trải qua trắc trở tình yêu là không hoàn chỉnh. Chủ yếu là sợ ngươi không quý trọng tới dễ dàng ta, nhược thương thói quen Âu chấp danh tâm huyết. Dâng trào, trên mặt gợn sóng bất kinh nghiêm túc đứng đắn. Trong lòng lại ở lại nhảy ầm ĩ, Âu chấp danh nói. Người xem không phản đối chúng ta liền tính, như thế nào ngươi hamster nhóm đều không tới ta nơi này lưu hai vòng. Âu chấp danh nói, không ai phản đối ta đều ngượng ngùng sinh khí. Ngươi cũng không có lý do gì cùng ta nói điểm lời ngon tiếng ngọt hống ta vui vẻ, Âu chấp danh nói. Nhược thương ngươi gần nhất đều bồi sư phụ, ta cũng không dám đãi lâu lắm, e sợ cho sư phụ phát hiện ta trong đầu đều ở thiếu nhi không nên, nhược thương không nói chuyện, sư. Huynh họa hảo pháp trận, ngẩng đầu nhìn qua nói, ta đi thỉnh sư phụ, ngươi trước làm quen một chút trận pháp, nói xong liền đi. Bóng dáng tiêu sái, sư huynh vừa rời, Âu chấp danh liền nhịn không được, hắn hòa tốc tới gần nhược thương. Tay liền ôm lấy nhược thương bả vai, thấp giọng nói, hiện tại điện ảnh thuận lợi chiếu phim, Tết âm lịch chúng ta cũng bồi sư phụ sư huynh hảo hảo chúc mừng. Ngươi có phải hay không suy xét một chút, đem chúng ta hưởng tuần trăng mật đề thượng nhật trình, Tết âm lịch trong lúc. Nhược thương trừ bỏ xuân vãn cái gì hoạt động cũng chưa tiếp. Hết sức chuyên chú bồi sư phụ ăn Tết Âu chấp danh chịu đựng xuân vãn. Chờ thêm đại niên sơ bảy, ngo ngoe dục dịch nhược thương trầm tư một lát, nói, chờ một chút đi, ta không yên tâm sư phụ có sư huynh ở. lại không cần ngươi hỗ trợ. Âu Chấp Danh cảm thấy rõ ràng là nhược thương ỷ lại sư phụ. Ỷ lại đến giống chỉ chim non, lại tổng muốn tìm lấy cớ, nói chính mình không yên tâm sư phụ, hắn nói. Hơn nữa a, ngươi không cảm thấy ngươi mỗi lần ở đây, sư huynh đều có chuyện tưởng nói lại e ngại ngươi ở đâu. Đại nhân có đại nhân sinh hoạt, ngươi vẫn luôn quấn lấy sư phụ, sư huynh đều không cao hứng. Khụ, mới vừa thỉnh xuất sư phụ, Nhược Hào liền nghe được Âu Chấp Danh đại nghịch bất đạo, hắn ho khan thanh đặc biệt cố tình đặc. Biệt đại, còn con mắt hình viên đạn hoành cấp Âu Chấp Danh xem. Nhỏ giọng oán giận nói, đừng châm ngòi ly gián a, Nhược Thương trở tay liền xách Âu Chấp Danh bàn tay. Đem cái này kề vai sát cánh ra hỏa đưa xa một chút, dương giọng hô. Sư phụ, gian chi đạo trưởng biểu tình nghiêm túc, tầm mắt như cũ ôn nhu, hắn thu hồi hồn phách lúc sau. Suy sụp khí vận rốt cuộc hiển lộ ra ứng có sinh cơ. Chẳng sợ mỏng manh nhạt nhẽo tuân lệnh Nhược Thương lo lắng. Ít nhất, trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa ngũ vận lục khí tuần hoàn lặp lại, đem thân hình đều đem dưỡng một chút, hắn tầm mắt ý vị thâm trường đảo qua Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh. Trong lòng cuồng tụng Nam Hoa Kinh, bảo đảm sư phụ nhìn không thấu trong lòng ý tưởng, sư phụ hơi cong cong môi. Chắp tay sau lưng đi lên pháp trận, kiểm tra sư huynh công tác, mạch máu lưu chuyển chi thuật tầng thứ ba. Sư môn trên dưới mấy trăm năm hơn, vô điển tịch ghi lại hậu quả, cũng khó trách Nhược Thương chậm chạp không muốn cùng Âu Chấp Danh thi triển, Nhược Hào thúc dục về. Thúc dục thấy sư phụ từ mi đát trên người thu hồi khí vận lúc sau. Cũng yên tâm, mặc kệ Nhược Thương đi, nhưng mà, sư phụ nghiêm túc nghiên đọc điển tịch, thân thể tốt hơn một chút, liền chiêu Nhược Thương tới, hắn tự mình hộ trận. Tất nhiên vạn vô nhất thất lại thừa dịp Tết âm lịch thời kỳ. Đạo Pháp tự nhiên cùng quan độ hai mang theo thanh phong chính khí. Thiên địa hạo nhiên, trong suốt thanh minh, mạch máu lưu chuyển chi thuật cuối cùng một lần trận Pháp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này khởi trận. Chính thích hợp bất quá, sư phụ gật gật đầu, nhìn về phía Nhược Thương. Ngươi cùng Âu Chấp Danh công đạo vài câu đi, Nhược Thương chạy nhanh quay đầu cùng Âu Chấp Danh nói. Không cần khẩn trương, cũng không cần kháng cự pháp trận, có bất luận cái gì không khỏe lập tức ra tiếng gọi ta. Liền tính ta thực lực vô dụng, sư phụ cũng nhất định có thể bảo ngươi bình an, Âu Chấp Danh cười nói. Làm gì như vậy khẩn trương, Nhược Thương lắc lắc đầu. Bởi vì không biết nguy hiểm, mới là nhất làm ta lo lắng, Nhược Thương đã trải qua hai lần ngoài ý liệu. Đối tầng thứ ba tràn ngập các loại tưởng tượng, tuyệt không sẽ giống Âu Chấp Danh giống nhau nhẹ. Nhàng, hắn đối mặt Âu Chấp Danh tâm tình, giống như ở đưa Âu Chấp Danh đi lên sinh tử chưa biết giải phẫu đài, phảng phất một hồi cắt linh hồn. Giải phẫu, chẳng sợ có được kinh nghiệm phong phú nhất bác sĩ, cũng vô pháp trấn an hạ hắn nội tâm nhảy lên bất an, Âu Chấp Danh lý giải hắn lo lắng, có lẽ chỉ có. Lúc này. Hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được Nhược Thương đối hắn không giống người thường cảm tình, sợ hãi. Hắn bị thương, sợ hãi hắn khẩn trương, cũng sợ hãi mạch máu lưu chuyển chi thuật trải qua tầng thứ nhất thất hồn. Tầng thứ hai tâm ý liên hệ lúc sau, tới một lần rút gân lột ra hoàn toàn ly hồn, tra tấn đến sống trong nhung lụa chính mình, Âu Chấp Danh cả đời trải qua quá không ít trắc trở, làm. Diễn viên cũng tao ngộ quá ngoài ý liệu thống khổ tra tấn, hắn nhẹ nhàng cười cười. Vì ngươi, đợi lát nữa liền tính là lên núi đao xuống biển lửa thống khổ. Ta đều có thể chịu đựng, nói không chừng trận pháp làm xong, ta liền không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi thích cái gì, đến lúc đó nhưng đừng ghét bỏ ta. Đúng rồi, vạn nhất ngươi hồn phách bị ta dung đến quá sâu. Rút ra ta biến thành Midas như vậy người thực vật, ngươi, sẽ không, Nhược Thương nôn nóng ra tiếng, lại cảm thấy chính mình quá mức khẩn trương, biểu tình chắc chắn. Giống như lời thề khẩn thiết thì thầm, ta sẽ không làm ngươi biến thành như vậy, có ta ở đây, hắn ngữ khí khẳng định, nện ở Âu Chấp Danh trong lòng, liền đoán mệnh mạch lưu chuyển chi thuật xuất hiện nhất hư kết quả. Âu Chấp Danh cũng chết cũng không tiếc. nếu không phải sư phụ sư huynh ở, ta thật muốn thân thân ngươi, Nhược Thương nghĩ nghĩ. Ta nghe nói hồn phách có vướng bận, liền sẽ không lạc đường. Cho nên ngươi không thân đến vừa lúc, Âu Chấp Danh còn chưa trêu chọc vài câu. Lại nghe được Nhược Thương lời lẽ chính đáng. Hơn nữa ngươi quan độ hai để lại lớn như vậy đệ tam bộ hố. Người xem chiêu hồn đều cho ngươi gọi trở về tới. Tuyệt đối sẽ không thay đổi thành người thực vật Âu Chấp Danh. Không phải, vì cái gì như vậy lãng mạn không khí. Ngươi phải vì người xem thúc giục điện ảnh. Nhược Thương miết hắn liếc mắt một cái. Chính ngươi chụp trứng màu, còn sợ người thúc giục. Nói chuyện đến điện ảnh, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương liền khí vận đều trở nên mãnh liệt nóng bỏng. Sư huynh tuy rằng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng là quang xem này khí vận đối chọi gay gắt cho nhau tranh cãi bộ dáng. Liền biết vợ chồng son lại bắt đầu mặt mày đưa tình, Nhược Hào thầm than một tiếng nhìn về phía sư phụ, hắn thấy sư phụ cúi đầu viết phù. Bút bút thận trọng, không chịu ngoại lực ảnh hưởng, Nhược Hào đứng ở bên cạnh. Đoan trang sắc lệnh dưới bí triện xu thế, sư phụ đầu bút lông thanh tú ôn nhuận. Cùng sắc bén Nhược Thương bút tích hoàn toàn bất đồng, chờ bùa chú mới thành lập. Hắn trong lòng cả kinh, sư phụ, yêu cầu như vậy thận trọng sao? Sư phụ đặt bút kiềm chế, lưu sướng thành phù, đạm nhiên nói. Để ngừa vạn nhất, hắn viết chính là tụ hồn bố thật phù. Lạc phù giả lấy tự thân hồn phách vì chịu phù giả chán họa tránh tai. Càng có thể bảo chịu phù giả tánh mạng vô ưu, chỉ cần sư phụ dùng này phù. Âu Chấp Danh ba hồn bảy phách nhất định hoàn chỉnh, có cái gì kiếp số, đều có sư phụ ở chắn, sư huynh có chút nôn nóng. Rồi lại không thể làm trái sư phụ ý tứ, Nhược Thương vốn là hồn phách không được đầy đủ. Sư phụ rơi xuống này phù, xem như trưởng bối một phen tâm ý, hắn công lực vô dụng. Không có thay thế này trương phù càng tốt biện pháp, chỉ có thể dương giọng hô. Âu Chấp Danh, ngươi lại đây, Âu Chấp Danh làm vãn bối. Lập tức chặt đứt cùng Nhược Thương ve vãn đánh yêu. Thuận theo lại đây, sư huynh duỗi tay đem bùa chú điệp hào. Thở dài nói, đây là sư phụ viết cho ngươi bảo mệnh phù, ngươi hảo hảo thu, sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm đi. Âu Chấp Danh đôi tay cung kính tiếp nhận kia cảm giác. Cùng tân hôn phu phu thu trưởng bối bao lì xì dường như vui sướng. Liền hắn đem bùa chú bỏ vào túi tiền, đều lộ ra vãn bối trịnh trọng chuyện lạ, hắn gợi lên ý cười. Nhìn về phía Nhược Thương, nói. Ngươi cho ta cũng viết một bộ đi, sư phụ thực lực. Hắn tuyệt đối yên tâm, chính là xuất phát từ tư tâm. Có Nhược Thương bảo hộ, hắn trong lòng mới cảm thấy viên mãn, Nhược Thương hiểu hắn ý tứ, nhưng mà sư phụ đều viết bảo mệnh. Phù, Nhược Thương lại viết cái gì? Đều có vẻ hiệu lực không đủ, vì thế, hắn nhắc tới bút, ở màu vàng lá bùa thượng rơi xuống tiêu sái sắc bén đầu bút lông, huy huy lãng diệu. Bình bình chiếu đến, ngươi đến này phù tức đến năm sao bảy diệu tinh quân phù hộ. Khư bệnh chư ta, cầu phúc duyên niên, sống lâu trăm tuổi, Nhược Thương bùa chú. Không ngừng là hắn chờ đợi, càng là muôn vàn người xem chờ mong Âu Chấp Danh thu lưỡng đạo bảo mệnh phù. Nhẹ nhàng ra trận thấy Nhược Thương cầm kiếm, đều còn có tâm tình nhướng mày cười nói. Sợ cái gì Nhược đạo trưởng? Ngươi lại không phải lần đầu tiên cho ta tác pháp sự, ngữ khí nhẹ nhàng đến như là một lần bình. Thường thực nghiệm, mà hắn làm Nhược Thương chuyên trúc pháp trận thực nghiệm viên. Còn có tâm tình tự hỏi, vì chúc mừng Nhược Thương hôm nay lúc sau, hồn phách hoàn chỉnh, bọn họ có phải hay không hẳn là tới một hồi hải sản nướng BBQ thịnh yến. Trực tiếp ở biệt thự đình viện BBQ. Hắn tâm tình nhẹ nhàng, Nhược Thương đi trận lưu loát quá hơi huyền cung. U Hoàng Thủy Thanh, tới nhập ta hôn, chiếu ta năm hình, sư huynh âm điệu trong sáng to lớn vang dội phiêu tán vào đêm. Quanh quẩn ở Âu Chấp Danh biệt thự bố trí nhiều năm linh mộc nước chảy cục bên trong Âu Chấp Danh. Ánh mắt chăm chú nhìn Nhược Thương, thiên địa to lớn. Chỉ có trước mắt này mặt bừa bãi tuấn tú thân ảnh. Có thể đến hắn thần hồn khuynh tâm, hắn luôn luôn đối mạch máu lưu chuyển chi thuật không chỗ nào. cảm xúc chính là bóng đêm phát sáng bên trong. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chung quanh cây cối trong suốt khí vận tụ lại với trận, còn có sư phụ một. Thân mát lạnh độc đáo khí vận, dung nhập trận pháp bên trong. Âu chấp danh bên tai vốn nên chỉ có nhược thương vạt áo đón gió động tĩnh. Sư huynh tụng kinh to lớn vang dội tiếng động, lại dần dần ầm ĩ. Có muôn vàn thấp giọng nổ vang như chuông lớn thức khởi. Hắn cực lực vẫn duy trì rõ ràng, vẫn là vô pháp khắc chế tầm mắt mơ hồ, tứ chi từ thanh minh đến mất khống chế bất quá ngay lập tức. Đường Âu chấp danh nhận thấy được một chút dị thường là lúc. Hồn phách đã là tạc ra xé rách thống khổ, mang theo bỏng cháy dường như lửa khói sóng nhiệt, rào đến hắn thần trí không rõ, hắn có lẽ ở thét chói tai. Ở gào giống, ở dãy giụa, nhưng mà hết thảy không chịu khống chế. Tựa như bóng đè ảo giác, hắn có lẽ là đau đớn đến cuộn tròn, lại thanh minh thoải mái đến không hề phát hiện cảm quan đã hỗn độn. Âu chấp danh tư tán suy nghĩ thậm chí vô pháp ngắm nhìn, lại hoan hồn. Bên người lôi đình vạn quân tím điện thiểm thước giống như sét đánh xuống dưới. Hắn thần hồn liền sẽ hơi thở thoi thóp. Xong rồi, Âu chấp danh xé rách thất lạc suy nghĩ. Thế nhưng hiện lên rõ ràng ý niệm. Nhược thương khẳng định sẽ tự trách nhưng mà ý niệm vừa mới xẹt qua tâm thần. Âu chấp danh thế nhưng từ hỗn độn hỗn loạn một lần nữa tụ tập hắn có thể nhìn thấy quang. Có thể có được thính giác chính là trừ cái này ra. Hắn cảm giác không đến bất luận cái gì thân thể tồn tại. Lại mơ hồ dâng lên hoàn toàn mới nhận chi. Phong, mơn trớn hắn tầm mắt, hắn tựa như thoát ly trói buộc u linh. Phiêu ở trong gió, yêu cầu tụ tập tư duy, mới có thể phân rõ ra trước mắt cảnh tượng, màn đêm. Phế tích lửa đốt quá đổ nát thê lương bắn ra đen nhánh cặn bã. Chung quanh hỗn độn đến giống như đại chiến qua đi, nhìn thấy hỏa. Âu chấp danh là có thể nghĩ đến bị bỏng mùi khét, hắn vội vàng muốn phân biệt vị trí. Dư quang lại đảo qua một mặt màu trắng thân ảnh, người nọ ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu kaki. Quần dài, bình thường ăn mặc thế nhưng làm Âu chấp danh cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả niên đại. Cảm, hắn khuôn mặt lạnh nhạt, phá lệ tuổi trẻ, trên cao nhìn xuống tư thế, làm hắn mềm mại tóc ngắn buông xuống, che khuất sườn mặt mày, hắn nhìn chằm chằm mặt đất ngã ngồi một người khác. Nằm liệt trên mặt đất phun ra vết máu, rõ ràng trước mặt có nhân thân bị thương nặng. Hắn phảng phất không hề đồng tình tâm, thậm chí tầm mắt lãnh lệ, thanh âm đạm mạc nói. Di sinh, ngươi muốn chết, có di ngôn sao, xa lạ người xa lạ thanh âm, hô lên Âu chấp danh nghe qua tên. Sư phụ, DFY, hết chương.